Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chen chúc mà đến. Mỗi một lần hạo kiếp, đều sẽ kéo dài thật dài một đoạn thời gian, mà thánh nhân, tiên tôn cùng đại đế bị diệt sát sạch sẽ, kỳ thật vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, nhất là lần này hạo kiếp, sẽ so lịch sử bất luận cái gì hạo kiếp đều muốn kinh khủng. Sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, thậm chí toàn bộ tiên đạo thế giới sinh linh đều bị diệt sát đi. Đều có khả năng, tại diệt đi tiên đạo thế giới thánh nhân, tiên tôn cùng đại đế sau đó, đã không còn ngập trời đại thủ xuất hiện. Vào lúc đó, tiên đạo thế giới cũng đã lòng người bàng hoàng. Nói chung, tất cả mọi người biết rõ, hạo kiếp kỳ thật mới vừa vặn bắt đầu. Nhưng là... không có thánh nhân cùng tiên tôn, đại đế tọa chấn, tiên đạo thế giới tổng thể thực lực cũng đã trên phạm vi lớn hạ thấp. Bọn họ dùng cái gì đến ngăn cản sắp đến không biết nguy hiểm. Hạo kiếp bắt đầu sau, lại sẽ có cái gì kiếp nạn? Không ai sẽ biết rõ. Tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, tiên đạo thế giới bình tĩnh lại. Không có thiên tai nhân họa, nhưng vô số sinh linh lại là đắm chìm trong bi thương bên trong. Đắm chìm trong sắp đối mặt không biết nguy hiểm trong sự sợ hãi. Lúc này, Diệp Dương cũng đã về tới Thánh Ma Tịnh Thổ. Khi hắn biết rõ Thánh Ma Thánh Nhân đem Thánh Ma Tịnh Thổ đều giao cho hắn thời điểm, hắn liền trầm mặc. Thánh Ma Thánh Nhân trợ giúp hắn rất nhiều. Trước khi đi trước đó, đem Thánh Ma Tịnh Thổ giao cho hắn, Diệp Dương cũng chỉ có thể chống đỡ trọng trách này. Bất quá, hắn cũng không có trở thành Thánh Ma Tịnh Thổ trưởng khống giả, mà là từ ma nữ tiền nhiệm. Ma nữ chính là Thánh Ma Thánh Nhân hòn ngọc quý trên tay. Đối với nàng tiền nhiệm, Thánh Ma Tịnh Thổ tự nhiên là không ai có ý kiến. Mà Diệp Dương thì là trở thành đứng ở Thánh Ma Tịnh Thổ phía sau cường giả kia. Diệp Dương không biết phụ thân có hay không đào thoát cái kia hắc thủ sau màn truy sát. Ma nữ đi tới Diệp Dương bên người, một mặt vẻ lo lắng. Diệp Dương cũng không biết Thánh Ma Thánh Nhân phải chăng có khả năng đào thoát truy sát. Từ hắn nghe được tin tức nhìn, mỗi một lần hạo kiếp, tiên đạo thế giới người đều cơ hồ không ai có thể chạy trốn. Mà Thánh Ma, Thái Ất bốn cái Thánh Nhân, muốn đào thoát, nhìn đến tỷ lệ không lớn. Bất quá, hắn bây giờ còn có thể cảm ứng được Đại Ma Tôn tồn tại. Mặc dù, Đại Ma Tôn tựa hồ so trước đó yếu đuối không ít, nhưng cuối cùng vẫn là không có bị đánh giết, mà Thánh Ma Thánh Nhân thực lực còn tại Đại Ma Tôn phía trên. Hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm gì a. Thế là, Diệp Dương liền an ủi ma nữ. Chỉ là, ở không có xác định trước đó, ma nữ nhưng thủy chung không cách nào bắt đầu vui vẻ. Ma nữ, từ hiện tại bắt đầu, Thánh Ma Tịnh Thổ mỗi thời mỗi khắc đều phải mở ra hộ sơn đại trận. Hơn nữa, Thánh Ma Tịnh Thổ còn có hay không cái khác đại trận? Hết thảy đều cho ta bố trí tại Thánh Ma Tịnh Thổ chung quanh. Bảo vệ Thánh Ma Tịnh Thổ, ta cảm giác được, tiên đạo thế giới sẽ đại loạn. Diệp Dương trầm giọng nói ra, mỗi một lần hạo kiếp, tuyệt thế cường giả vẫn lạc chỉ là bắt đầu, mà mỗi một lần hạo kiếp sau đó, tiên đạo thế giới tổng thể thực lực đều sẽ bạo hàng rất nhiều. Thậm chí vứt bỏ rất nhiều truyền thừa. Lần này, hạo kiếp đến càng là tấn mãnh. Nếu như không cẩn thận mà nói, giống như là Thánh Ma Tịnh Thổ, Thiên Yêu Cung nhất lưu thế lực sợ là đều sẽ bị diệt đi. Ma nữ hơi hơi gật đầu, lập tức đi bày trận. Không biết trận tôn cái kia ra hỏa chết chưa? Diệp Dương đột nhiên nhớ tới trận tôn. Gia hỏa này cũng đã trở thành tiên tôn, thực lực cường hoành vô biên. Nếu là hắn không chết mà nói, lại đi ra quấy rối, vậy thì phiền toái. Nửa tháng sau, hưu, hưu, hưu, đột nhiên, đầy trời lưu tinh lăng không xuất hiện, từ vực ngoại vô tận tinh không bên trong giống như hạt mưa bắn xuống tới. Phô thiên cái địa, cực kỳ hùng vĩ, đồng thời từng đạo cường hoành vô biên khí tức không ngừng nhộn nhạo ra, chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Mới đầu thời điểm, Tiên đạo thế giới đám người còn coi là tiên đạo thế giới đã phát sinh mưa sao băng nữa nha. Chỉ là, rất nhanh liền có người phát hiện được không thích hợp chỗ. Những điểm sáng kia ở đâu là lưu tinh a? Rõ ràng liền là nguyên một đám từ trên trời giáng xuống cường giả a. Những cái này, đều là vực ngoại cường giả. Không biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ vậy mà xé rách tiên đạo thế giới bích chướng. Số lớn tiến nhập đến tiên đạo thế giới bên trong. Tọa vong cảnh, tiên tôn hoặc là đại đế cảnh giới. Số lớn vực ngoại cường giả chen chúc mà đến. Cảnh giới thấp nhất đều là tọa vong cảnh cường giả. Thực lực mạnh nhất càng là đạt đến tiên tôn. Đại đế cảnh giới, vực ngoại cường giả xâm lấn. Thậm chí còn có số lớn tiên tôn cùng đại đế đến. Nhìn thấy một màn này, tiên đạo thế giới rất nhiều tu sĩ đều tuyệt vọng. Hiện tại tiên đạo thế giới, căn bản liền tiên tôn hoặc là đại đế bóng dáng cũng khó khăn kiếm. Như thế nào đối kháng những cái này vực ngoại cường giả? Rất rõ ràng, những cái này vực ngoại cường giả đều không phải tới du ngoạn. Quả nhiên, làm những cái này vực ngoại cường giả hạ xuống sau đó, liền thành quần kết đội tụ tập lên. Có bộ phận trực tiếp bắt đầu ở tiên đạo thế giới thành lập tông môn. Thậm chí càng là liền thành lập sơn môn tâm tư đều miễn đi. Trực tiếp liền chiếm đoạt một ít tiên đạo tông môn. Giống như là một chút đại môn phái cũng còn tốt. Cho dù không có tiên tôn, đại đế tọa trấn, nhưng cũng có cường hoành hộ sơn đại trận. Dựa vào hộ sơn đại trận, tạm thời còn có thể ngăn cản vực ngoại cường giả trấn áp. Chỉ là, hộ sơn đại trận dù sao không phải lâu dài là không có tiên tôn đại đế tọa trấn, bọn họ hộ sơn đại trận sớm muộn cũng sẽ bị đánh nổ. Đến lúc đó, bọn họ tông môn thậm chí sẽ bị diệt tuyệt cũng là có khả năng. Số lớn vực ngoại cường giả chen chúc mà đến, không ngừng có tông môn bị tu hú chiếm tổ chim khách. Có chút thế lực còn tính là tương đối tốt, tại chiếm đoạt bọn họ tông môn sau đó, chỉ là đem bọn họ cho xua đuổi rời đi. Nhưng có một số người thế lực thủ đoạn lại là tương đối tàn bạo. Trực tiếp đem những cái kia tông môn đệ tử toàn bộ tru diệt. Trong lúc nhất thời, tiên đạo thế giới một mảnh kêu rên. Vô số tu sĩ liền chết tại những cái này thiên ngoại lai khách trong tay. Lại tiếp tục như thế, tiên đạo thế giới truyền thừa muốn không đoạn tuyệt đều không thể nào. Không lâu sau đó, liên quan tới những cái này vực ngoại cường giả tại sao đến đây tin tức liền truyền đến. Bởi vì tiên đạo thế giới bảo tàng. Tiên đạo thế giới có một cái kinh thiên bảo tàng, hàm chứa kinh thế bảo vật. Bởi vậy mới hấp dẫn vực ngoại tinh không vô số đại giáo chen chúc mà đến. Bất quá, tiên đạo thế giới bích chướng vẫn là tương đối dày. Áp lực cực mạnh, thánh nhân cấp bậc tồn tại căn bản là không cách nào tiến đến. Chỉ là tiên tôn cùng đại đế mà thôi. Nhưng cái này cũng ở vào ưu thế tuyệt đối. Một ngày này, thánh ma tịnh thổ người đều nghe kỹ cho ta. Lập tức rời đi tịnh thổ. Đem tịnh thổ chắp tay nhường cho. Nếu không giết không còn một mảnh. Một tên cũng không để lại. Một cái âm trầm thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Trong nháy mắt liền để thánh ma tịnh thổ đông đảo tu sĩ sôi trào. Cùng với những cái khác thế lực đồng dạng, thánh ma tịnh thổ đại đế không phải chạy trốn tới vực ngoại tinh không? Liền là bị hắc thủ sau màn rảo sát. Lúc này, thánh ma tịnh thổ bên trong không có một tôn đại đế tọa trấn. Nhưng, bọn họ cô ra lại là tọa trấn tại thánh ma tịnh thổ bên trong. Diệp Dương mặc dù chỉ là vong ngã cảnh, nhưng một thân chiến lực 10 phần cường hoành. Sớm hắn vẫn là vong thiên cảnh thời điểm liền có thể chém giết tiên tôn đại đế. Huống chi là hiện tại. Thứ đồ chơi gì? Lập tức cút cho ta. Nếu không giết các ngươi không chừa mảnh giáp. Cái kia âm trầm thanh âm còn không có rơi xuống. Một cái hét to tiếng liền từ thánh ma tịnh thổ bên trong truyền đến. Vô cùng bá khí. Thánh ma tịnh thổ bên ngoài. Một nhóm vực ngoại cường giả lơ lửng trong hư không. Bọn họ bởi vì cự ly khá xa, cho nên mới đến chậm một chút, tìm kiếm đại bảo tàng thế nhưng là một kiện cần tiêu hao thời gian dài. Bởi vậy, bọn họ nhất định phải ở chỗ này thành lập một cái sơn môn, tọa trấn tiên đạo thế giới. Ở bọn hắn trước đó, tiên đạo thế giới một chút tương đối nơi tốt cơ bản cũng đã bị vực ngoại đại giáo chiếm lấy rồi. Cũng liền chỉ còn lại nguyên bản cao cấp nhất một chút môn phái tông môn còn không có chiếm lĩnh. Bởi vậy, bọn họ lân cận nguyên tắc, trực tiếp liền giết tới thánh ma tịnh thổ. Nguyên bản, bọn họ coi là, bọn họ liền dựa vào giống một cuống họng. Thánh ma tịnh thổ người liền giống như chó nhà có tang đồng dạng điên cuồng chạy trốn. Chỉ là không nghĩ đến, thánh ma tịnh thổ người như thế bá khí, nếu không chạy trốn. Càng là khiêu khích bọn họ, tự tìm cái chết, thánh ma tịnh thổ người, đây là các ngươi tự tìm đường chết, tiêu diệt cho ta bọn họ. Cái kia âm trầm thanh âm hàm chứa vô thượng nộ khí, trực tiếp liền bắt đầu công kích, trong nháy mắt, đầy trời thần thông quang mang giống như hạt mưa chút xuống tới. Phô thiên cái địa đánh vào thánh ma tịnh thổ hộ sơn đại trận phía trên. Oanh sát thánh ma tịnh thổ hộ sơn đại trận bạo phát ra từng đoàn ánh sáng chói mắt. Kịch liệt chấn động lên. Những cái này đồ khốn kiếp. Ra ngoài giết chết bọn họ. Thánh ma tịnh thổ bên trong. Mấy cái bạo tính tình tọa vong cảnh tu sĩ liền muốn lao ra cùng bên ngoài vực ngoại cường giả đại. Chiến 300 hiệp. Ngớ ngẩn. Bên ngoài thế nhưng là có đại đế tọa chấn. Liền bằng ngươi tiểu thân bản. Ta dám cá. Một khi ngươi rời đi hộ sơn đại trận, ngươi cũng sẽ bị diệt sát đi. Có người cười nhạo lên tiếng. Mấy cái kia bạo tính tình tức khắc liền phiền muộn xuống. Bên ngoài đám người bên trong, có mấy tôn đại đế tại tọa trấn, thực lực vô cùng cường hoành. Bọn họ mấy cái mặc dù đều là tọa vong cảnh người nổi bật, nhưng cùng những cái kia đại đế chênh lệch vẫn còn quá lớn. Căn bản cũng không phải là đối thủ. Vậy làm sao bây giờ? Nếu để cho bọn họ thời gian dài công sát, chúng ta tài nguyên cũng không cách nào thời gian dài trèo chống hộ sơn đại trận tiêu hao a. Đám người cũng đều buồn bực. Lập tức, cả đám đều nhìn về phía một bên Diệp Dương. Cô ra, nếu không ngươi ra tay đi. Lấy ngươi thực lực, đi trước làm thịt mấy cái đại đế. Trấn nhiếp một cái bọn họ. Nếu không... Bọn họ liền thật sự cho rằng ở tiên đạo thế giới vô địch thiên hạ. Một cái thanh niên nhìn xem. Diệp Dương bắt đầu cười hắc hắc. Xuất cái gì thủ. Hiện giai đoạn bảo trì điệu thấp. Súng bắn chim đầu đàn. Cây cao chịu gió lớn đạo lý các ngươi không hiểu sao. Ma nữ trực tiếp liền chừng cái kia thanh niên một cái. Diệp Dương thực lực tự nhiên vô cùng cường hoành. Thậm chí là tiên tôn. Đại đế bên trong vô địch tồn tại, nhưng nếu là quá mức cao điệu mà nói, liền sẽ trở thành toàn dân công địch, gặp vây công, đến lúc đó, nếu là vực ngoại tinh không bên trong có thánh nhân tiến đến mà nói. Diệp Dương như thế nào ngăn cản? Hắn nói rất đúng, nếu như ta không xuất thủ mà nói, bọn họ còn thật sự coi là tiên đạo thế giới là quả hồng mềm. Mặc cho bọn họ nắm bóp, nhìn đến. Ta thực sự chặn đánh chết mấy cái tiên tôn. Đại đế hảo chấn nhiếp một cái bọn họ mới được. Diệp Dương đột nhiên chậm rãi lên tiếng. Đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Thế nhưng là, phu quân, bộ dạng này quá nguy hiểm. Ma nữ lập tức lo lắng nhìn xem Diệp Dương. Lúc này, phụ thân không có tin tức. Mà Diệp Dương là nàng ở tiên đạo thế giới duy nhất một cái rất thân nhân. Nàng không nguyện ý nhìn thấy Diệp Dương xảy ra chuyện. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.